Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, phá cửa lợi khí. Ở thi đấu trước, đội tuyển Anh bầu không khí cũng không tệ lắm. Mọi người đều đang nói chuyện Dâu Câu vấn đề. Ngày đó Dâu Câu là đội bóng nhân vật chính, bởi vì hắn cùng Chelsea ký kết vấn đề đã công bố. Ngày nay Dâu Câu cùng Chelsea thành công gia hạn hợp đồng 4 năm. Quá khứ hai cái mùa giải bên trong, vị này đội tuyển Anh giữa sân đội viên đã thành vì là câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia phát hiện. Mới, cùng Chelsea gia hạn hợp đồng sau, hắn ở Stamford Bridge tương lai đem được bảo đảm. Để ta cảm thấy cao hứng chính là, chúng ta rất nhanh sẽ ở có vấn đề trên đạt thành nhất trí. Tương lai 4 năm ta đem ở tại Chelsea. Lần này gia hạn hợp đồng ta muốn cảm tạ lão bản Roman Kenyon. Quan trọng nhất chính là ta muốn cảm tạ cổ động viên Chelsea. Tự mình vào đội tới nay, bọn họ một nhánh ủng hộ ta. Chelsea là một nhà nắm giữ vĩ đại fan bóng đá vĩ đại câu lạc bộ. Một khi World Cup kết thúc, ta đem toàn lực tập trung vào mùa giải mới. Chúng ta đem tranh cướp Champions League cùng cái khác hết thảy quán quân danh hiệu. Chúng ta rất có hy vọng liên tục lần thứ 3 đoạt được giải đấu quán quân. Những người là Dâu Câu, chính thức ngôn ngữ, căn bản là hắn cỏ môi giới nói ra. Đội tuyển Anh đám bạn ở chúc mừng hắn đồng thời, liền trực tiếp để hắn mời khách ăn cơm. Bởi vì Dâu Câu lương tuần khá cao, phần này hợp đồng mới để hắn tiền lương vọt lên gấp đôi còn nhiều. Lương tuần đạt đến 8 vạn bảng Anh, 4 năm hợp đồng tổng số tiền càng là lên đến 16 triệu bảng Anh. Khiến cho hắn trở thành Chelsea ở trong lương cao tộc. Không ít người ở chúc mừng Dâu Câu đồng thời, cũng đều có chút ước ao. Coi như ở đội tuyển Anh bên trong, 8 vạn bảng Anh lương tuần cũng coi như thượng tầng. Đương nhiên, này không thể cùng Gerrard, Beckham mọi người so với, nhưng cũng tuyệt đối là 23 người bên trong tương đối cao tiền lương. So với cái khác như là Hargreaves, Neville bọn người muốn cao hơn không ít. Hargreaves cười xưng nói mình cũng phải chuyển nhượng đến Chelsea. Sau đó một đám ước ao ghen tị đội hữu liền muốn mạnh mẽ tể Dâu Câu một đao. Có điều Dâu Câu lập tức đem đề tài chuyển đến Leon trên người. Leon hợp đồng vẫn không có đàm luận được, nhưng chuyển nhượng gần như kết thúc. Ở thi đấu sau, Trương Chấn Nhân liền muốn trở về nước Anh cùng Chelsea cẩn thận trao đổi hợp đồng vấn đề. Mọi người đều hỏi lên. Phần lớn đội hữu đối với Leon chuyển nhượng Chelsea không đặc biệt gì ý nghĩ. Nhưng đối với hắn hợp đồng mới đều rất có hứng thú. Dù sao Leon nhưng là một ước euro thế giới cao nhất chuyển nhượng. Như vậy Chelsea cung cấp cho hắn hợp đồng mới thật có thể tưởng tượng. 6 năm, Leon báo cái 5 tháng. Thời gian dài là khẳng định. Chelsea không thể là 1/3 năm hợp đồng. Đi thanh toán quá 100 triệu euro phí chuyển nhượng. Bằng không này bút chuyển nhượng cũng quá không có bảo đảm. Chuyển sẽ dính dáng đến rất nhiều thứ. Cũng không chỉ là Leon đến Chelsea hiệu lực đơn giản như vậy. Phí chuyển nhượng thường thường cũng liên lụy đến Leon ở Liverpool hợp đồng. Cùng với Leon cùng câu lạc bộ ký kết hợp đồng mới chờ chút. 1 ước euro phí chuyển nhượng đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Coi như chính thức hợp đồng vẫn không có xác định, nhưng lấy kinh nghiệm đến suy đoán, Leon lương tuần tuyệt sẽ không thấp hơn 16 vạn bảng Anh. Nói cách khác, chuyển nhượng Chelsea sau, hắn lương 1 năm thuế trước sẽ không thấp hơn 8 triệu bảng Anh. Con số này đầy đủ dọa người rồi. Phải biết Leon hiện nay mới chỉ có 22 tuổi. Liền có thể có 1/3 như vậy hợp đồng. Chelsea vì hắn trả giá thật là không nhỏ. Đồng thời Leon kỳ thực cũng cảm giác áp lực quá lớn. Cầm ra sao tiền lương, liền muốn có ra sao biểu hiện. Như vậy lương cao biểu hiện được, fan bóng đá mới cho rằng là bình thường. Biểu hiện thoáng không ít, nhất định sẽ bị các đường truyền thông công kích. Người cầm cao như vậy tiền lương biểu hiện không tốt không có lỗi câu lạc bộ sao? Đại gia đều sẽ như thế nói. Có điều Dâu Câu nói sang chuyện khác cũng không quá thành công. Dù sao Leon hợp đồng vẫn không có quyết định, mà Dâu Câu đã quyết định, Kết quả đại gia nhất trí thương nghị tìm cơ hội mạnh mẽ tể Dâu Câu một đao. Dâu Câu nhìn từng cái đội hữu nói xài như thế nào tiền của mình. Cảm giác toàn thế giới đều âm u không ít. Ở thi đấu trước, nước Anh toàn đội đều có vẻ rất biết điều. Tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, bọn họ cũng không có đề cập đến thi đấu thắng bại cái gì. Chỉ nói là đội bóng sẽ cố gắng tranh thủ thắng lợi. Bất quá bọn hắn trên mặt tự tin vẫn là để lộ ra một vài thứ. Ngược lại chính là, Trinidad và Tobago tựa hồ chính là cho đội bóng dựng nên tự tin. Ở lúc trước truyền thông trước mặt có vẻ rất sinh động. Hay là điều này là bởi vì lấy 10 người bức hòa đội tuyển Thụy Điển mang cho bọn họ ra biên hy vọng. Vòng thứ nhất qua đi, Trinidad và Tobago cùng Thụy Điển đặt ngang hàng vòng bảng thứ hai. Đúng là có cơ hội. Đội giữa sân đại tướng Tư Phan cho rằng, đội bóng có thực lực vượt qua vòng bảng, tiến vào giai đoạn thứ hai. Hắn nói, ta là đội bóng cảm thấy cao hứng. Chúng ta biểu diễn dũng sĩ tinh thần. Chúng ta biểu hiện để ta tin tưởng. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào giai đoạn thứ hai. Tư Phan là hy vọng nhất đội tuyển Trinidad và Tobago có thể đi vào giai đoạn thứ hai cầu thủ. Bởi vì, hắn ở nước Anh trận đấu giao hữu lúc bị thương. Đội y cho rằng vòng bảng thi đấu kết thúc trước hắn rất khó hoàn toàn khôi phục. Tư Phan tự mình rót là rất lạc quan. Hắn cho là mình khôi phục rất nhanh. Thậm chí có thể tham gia cuộc so tài thứ nhất. Đội tuyển Trinidad và Tobago nguyên chính tuyển thủ môn rách hiện nay vẫn cứ đang tiếp thu trị liệu. Tình huống của hắn khả năng càng phức tạp một ít. Ở cuộc so tài thứ nhất bên trong vượt xa người thường phát huy Hislop đã đối với hắn vị trí chủ lực. Tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Nhưng vị này Trinidad và Tobago giữa cầu thủ chủ lực. Thực sự rất khó gây nên truyền thông hứng thú bất luận hắn nói cái gì. Dù sao hắn là ở quá không có danh tiếng. Mà cái khác cầu thủ. Như là trước MU ngôi sao bóng đá York. Coi như hắn cái gì cũng không nói. Truyền thông đều sẽ đem câu chuyện chuyển tới trên người hắn. Ở đội tuyển Anh cùng đội tuyển Trinidad và Tobago thi đấu bên trong. Đem sẽ thấy thú vị một màn Beckham đem cùng đã từng thân mật chiến hữu York gặp nhau. Có điều không có sâm panh cùng bia. Có chỉ là tất cả đều vì chủ chiến đấu sát khí. World Sport Daily nói như vậy. Beckham đang tiếp thu phỏng vấn lúc. Cũng nhắc nhở đội hữu. Tuyệt đối không nên lơ là York. Cứ việc hắn đã 34 tuổi. Nhưng ta hiểu rõ. Hắn là đối thủ bên trong tối có uy hiếp một cái. Beckham khẳng định hắn cùng York hữu nghị. Chúng ta là nhiều năm bạn tốt. Là đã từng mưa gió cùng đường chiến hữu. Chúng ta đã từng đồng thời ở MU vượt qua năm 1999 tam quan vương huy hoàng. Có điều đại chiến sắp tới. Tất cả đều vì chủ làm cho Beckham không thể không tạm thời bỏ xuống tình bạn. Hắn là một cái kiệt xuất cầu thủ. Kiệt xuất đến có thể để cho trên thế giới bất luận cái nào hậu vệ cảm thấy đau đầu. Vì lẽ đó, làm đối thủ, chúng ta nhất định phải hiểu rõ hắn ở trên sân bóng mỗi cái chi tiết nhỏ. So với MU thời đại, bây giờ York làm đội tuyển Trinidad và Tobago đội trưởng. Vị trí do tiền đạo lui về phía sau đến giữa sân. Hắn càng cần phải vì là các đồng đội chuyển vận đạn pháo. Đối với này Beckham cũng là đặc biệt đề phòng, ở MU hắn đều là nỗ lực cho Giggs. Andy câu làm bóng, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được giữa sân hạt nhân vị trí. Này đem vì chúng ta vòng đai phòng thủ đến nhất định độ khó. Beckham còn nhằm vào Trinidad và Tobago hòa đội tuyển Thụy Điển sự thực nhắc nhở toàn đội. Bọn họ xem ra là muốn ở World Cup trên làm chút gì. Đại gia nên cẩn thận. Có điều hắn đối với đội tuyển Anh thủ thắng vẫn là mãnh liệt tự tin. Đối thủ từ trên thân thể đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng bọn họ khuyết thiếu giải thi đấu kinh nghiệm. Chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy. Đây là thi đấu trước 2 giờ phỏng vấn. Rất nhanh Trinidad và Tobago phương diện thì có đáp lại. Nhằm vào truyền thông đối với có quan hệ Rooney, Owen trạng thái. Cùng với đội tuyển Anh hàng tiền đạo lựa chọn tin tức che ngợp bầu trời mà khi đến. Đội tuyển Trinidad và Tobago nhưng biểu hiện tương đối bình tĩnh. Igor biểu thị, những này không phải cái gì vấn đề trọng yếu. Then chốt là chúng ta làm sao ức chế tiểu bếp chuyền bóng. Đội tuyển Anh chính là đang tiến hành World Cup thi đấu thắng lợi đứng đầu một trong. Chúng ta không phải, nhưng chúng ta không phải là không có chiến thắng bọn họ khả năng. Tuy rằng chúng ta là người mới, có điều không nên quên. Trên sân bóng cái gì bất ngờ đều có khả năng phát sinh. York đặc biệt nhắc tới bạn tốt, đội tuyển Anh đội trưởng Beckham. Ta tin tưởng trên thế giới bất luận cái nào hiểu bóng đá người đều biết tiểu Beck là một kẻ cỡ nào vĩ đại cầu thủ. Ta thậm chí tới hôm nay cũng không hiểu tại sao MU cam lòng hắn. Ta cho rằng chúng ta to lớn nhất khó khăn chính là làm sao ngăn cản tiểu Beck chuyền bóng. Đương nhiên ta cũng nhắc nhở đội hữu không muốn dễ dàng ở một hiệp trong vòng bất kỳ vị trí nào phạm quy, bằng không tiểu Beck chân phải sẽ trừng phạt ngươi. York cũng châm nói với Lê Ông vài câu. Hắn là đối thủ, là một cái đáng giá cảnh giác đỉnh cấp cầu thủ. Hắn cũng là chúng ta muốn đánh tựa như thi đấu then chốt. Chúng ta nhất định phải vẫn đối với hắn duy trì cảnh giác. Đồng thời York còn hướng ngoại giới tiết lộ, MU chủ soái Ferguson hiệp sĩ hy vọng nước Anh bị Trinidad và Tobago đánh bại. Ở các nơi trên thế giới kỳ thực có rất nhiều người đều hy vọng nhìn thấy nước Anh gặp bị đánh bại. Đám người kia đa số xuất hiện ở nước Anh lấy bắc trong quốc gia. Ở trong tự nhiên là bao quát MU chủ soái Ferguson hiệp sĩ. Bọn họ càng muốn nhìn thấy nước Anh ở World Cup trên sàn thi đấu bị nhục nhã. York còn biểu thị, Ferguson còn đã từng hướng về hắn cùng Trinidad và Tobago đưa tới chúc phúc. Ở Scotland mỗi người, ở trong bao quát Ferguson, bọn họ đều hy vọng chúng ta có thể ở đá với nước Anh thi đấu bên trong có tốt biểu hiện. Nếu như chúng ta làm tốt lắm, có thể ở nước Anh trên người đạt được điểm. Như vậy ta có thể xác định ở ngày thứ hai Ferguson sẽ ngay lập tức gọi đến cho chúng ta đưa tới chúc mừng. Trên thực tế, có rất nhiều người Scotland đều sẽ đến nước Đức đến chống đỡ Trinidad và Tobago. Này không phải bí mật gì, là toàn thế giới đều biết sự thực. Scotland cùng nước Anh đều thuộc về nước Anh, nhưng Scotland cùng nước Anh hai đội bóng lẫn nhau trong lúc đó thì có chút cừu thị. Hay là nước Anh không thèm để ý Scotland, bởi vì nước Anh càng mạnh mẽ. Có thể người Scotland tuyệt đối không hy vọng nước Anh có thể đạt được thành tích tốt. Này rất có chút lịch sử nguyên nhân, nhưng bất luận làm sao, người Scotland đều là hy vọng nước Anh thua bóng. Đặc biệt là hiện tại Trinidad và Tobago đối với bên trong. Có 5 vị cầu thủ là ở Scotland giải đấu bên trong hiệu lực. Ở sau đó buổi họp báo tin tức trên, người Hà Lan Bin Haker cùng Ericsson cũng có chút đối chọi gay gắt ý tứ. Bin Haker đã mang theo Trinidad và Tobago ở World Cup trên hoàn thành rồi một lần kỳ tích. Xông vào World Cup trận chung kết, chiến bình đội tuyển Thụy Điển. Này hoàn toàn có thể gọi là kỳ tích. Đối với nghênh chiến mạnh mẽ đội tuyển Anh, Bin Haker không có một chút nào sợ hãi. Hắn nói, đội tuyển Thụy Điển cầu thủ hiệu lực với Barca, Juve, đội tuyển Anh giữa sân hiệu lực với Real, Liverpool, Chelsea, mà đội chúng ta viên tuy rằng đến từ Gillingham, nhã bố Lotter những này ít có người biết câu lạc bộ nhỏ. Nhưng đúng là bọn họ không muốn người biết mới có vẻ thần bí. Chúng ta so với đội mạnh càng thiện tao ngộ chiến. Chúng ta không có gì lo sợ. Bin Haker tin chắc, đang hòa đội tuyển Thụy Điển sau, đội bóng của hắn thậm chí có thể ở đội tuyển Anh trên người thủ thắng. Ta đã từng là huấn luyện viên Real Madrid. Ta rất rõ ràng, một nhánh hàng hiệu tập hợp đội bóng không tốt lắm mang. So sánh với đó, đội tuyển Trinidad và Tobago bọn nhỏ khá là giản dị, cũng rất nghe lời, càng đoàn kết, nên có chút đội bóng còn đang vì ai đến phạt góc tranh chấp không ngớt lúc. Chúng ta trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thủ thắng. So với Trinidad và Tobago tràn ngập mùi thuốc súng, Ericsson tiếp thu phỏng vấn lúc có vẻ rất phẳng nhạt. Trên thực tế hắn cho rằng cùng đối thủ ở cãi nhau bên trong liều mạng không có cần thiết. Trinidad và Tobago, từ cầu thủ đến huấn luyện viên đều đang nói tranh thủ thắng lợi. Vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ là đội yếu. Thực lực của bọn họ kém. Toàn thể trên cùng đội tuyển Anh thi đấu. Trong lòng sức lực đều không đủ. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ không ngừng nói thủ thắng. Cho mình cùng toàn đội mang đến tự tin. Nước Anh chủ soái Ericsson không có châm đối thủ cái gì. Chỉ là biểu thị, nếu như đội bóng có thể ở hiệp 1 đặt vững thắng cục. Như vậy hắn sẽ ở hiệp 2 cử đi mới có 17 tuổi hàng tiền đạo tiểu tướng Walcott trở lên chàng trai. Nghiệm một hồi giải thi đấu bầu không khí. Ta không hy vọng cho Walcott gây bất kỳ áp lực. Nếu như thi đấu bên trong chúng ta thắng cục đã định. Ta sẽ để hắn lần thứ 2 ra trận. Trên một cuộc tranh tài Walcott có ra trận. Nhưng biểu hiện của hắn rất phẳng nhạt. Phải nói thật không ra sao. Hắn ở sau trận đấu cũng chỉ được đến 6 phần. Có điều một cái 17 tuổi tiểu tướng. Hơn nữa là ở đội tuyển Anh. Có thể có ra trận cơ hội liền thật không tệ. Năm đó Rooney cũng là 17 tuổi bắt đầu vì là đội tuyển Anh hiệu lực. Nước Anh truyền thông có thể chờ mong lại một cái Rooney từ từ bay lên. Walcott biểu hiện cũng không sai. Hắn giá trị con người đạt đến 12 triệu euro. Thực lực làm sao không dư Chí Bình. Nhưng tiềm lực khẳng định là phi thường xuất chúng. Đón lấy đội tuyển Anh chủ soái Ericsson cũng biểu đạt thắng lợi tự tin. Hắn cho rằng đội tuyển Anh càng mạnh mẽ. Lẽ ra nên đạt được thắng lợi, bất ngờ dù sao cũng là bất ngờ. Chúng ta coi trọng đối thủ đồng thời. Cũng phải lợi dụng tâm tình của bọn họ hóa. Do đó từ chối bất ngờ phát sinh. Ericsson đầu tiên khẳng định đội tuyển Trinidad và Tobago ngoan. Cường, đây là một nhánh có thể ở World Cup trên có làm đội bóng. Bọn họ đấu trí rất ngoan cường. Bọn họ phòng thủ đặc biệt là xuất sắc. Có điều hắn đồng thời cho rằng, so với ở tài nghệ cao nghề nghiệp câu lạc bộ hiệu lực đội tuyển Anh cầu thủ, đội tuyển Trinidad và Tobago đá bóng càng cảm tính. Francis Lạc Phổ mấy lần vĩ đại cứu thua rất tốt mà cổ vũ Trinidad và Tobago người. Thế nhưng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng phá cửa, tâm lý của bọn họ hàng phòng thủ sẽ bị đánh vỡ. Bọn họ tựa hồ còn không có điều động World Cup lớn như vậy thi đấu trong lòng cơ sở. Mà chúng ta vừa vặn muốn lợi dụng điểm ấy. Đương nhiên, đối phó bọn họ, đầu tiên không thể để cho bọn họ phong lên. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Trở lên chính là hai đội lúc trước. Theo thời gian chuyển rời, Nuremberg Frank người sân thể dục đã nóng nảy lên. Hai bên đội bóng bắt đầu rồi làm nóng người. Fan bóng đá cũng bắt đầu vào sân. Theo Nuremberg cảnh sát dự tính, cuộc tranh tài này sẽ có hơn 7 vạn đội tuyển Anh chống đỡ ở Nuremberg vì là đội bóng trợ trận. Trong đó nắm giữ vé xem bóng cổ động viên đều sẽ đạt tới 3 vạn người trở lên. Cân nhắc Frank người sân bóng tổng cộng chỉ có hơn 45,000 cái chỗ ngồi. Hiển nhiên cuộc tranh tài này nhất định sẽ trở thành đội tuyển Anh sân nhà. Trên thực tế cũng là như thế. Làm fan bóng đá ra trận sau khi kết thúc. Hai đội còn ở trên sân bóng làm nóng người. Lúc này sân bóng bốn phía khán đài đã bắt đầu nhớ tới fan bóng đá tiếng hô. Vì là đội tuyển Anh cố lên âm thanh đếm không xuể. Ăn mặc màu trắng nước Anh áo đấu cổ động viên quá nhiều quá nhiều. Hiện trường đã có đội tuyển Anh sân nhà bầu không khí. Này tự nhiên là đội tuyển Anh hy vọng nhìn thấy. Đều là bên mình cổ động viên. Thi đấu đá lên đến vậy gặp tốt hơn rất nhiều. Đội tuyển Anh bầu không khí có vẻ tương đương ung dung. Có điều ở trở lại phòng thay đồ sau, Ericsson vẫn là nhắc nhở đại gia phải chăm chỉ thi đấu. Tuy rằng đối thủ thực lực không mạnh, nhưng cũng nhất định phải chăm chú ứng đối. Như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Rốt cục, Frank người sân bóng trận đấu bắt đầu. Hai đội thi đấu fan bóng đá chờ mong đã lâu. Mỗi người đều ở chăm chú nhìn thi đấu. Hiện tại Frank người hầu như biến thành nước Anh sân nhà. Không ít fan bóng đá hô to đội tuyển Anh cùng với mỗi cái ngôi sao bóng đá tên là đội bóng cố lên. Trợ uy, có thể so với thi đấu mở màn một làn sóng tấn công. Đội tuyển Anh biểu hiện không thế nào tốt. Dâu câu ở đường biên dẫn bóng trực tiếp bị Trinidad và Tobago cầu thủ đứt rời. đón lấy Trinidad và Tobago phát động phản kích. Một làn sóng trôi chảy phản công nhanh, suýt chút nữa đem đủ bóng ghi bàn nước Anh vùng cấm. Thi đấu mở màn một phút, hai bên hai phe đều có công thủ. Lại đến phiên đội tuyển Anh tấn công. Lần này nước Anh là từ trung lộ đẩy mạnh. Lampard cùng Leong làm hai lần đến chân phối hợp. Sau khi Leong một cước đem bóng thông cho Zera ở vùng cấm trước nhận được truyền bóng trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá như là pháo cao xạ như thế vọt tới fan bóng đá khán đài. Zera thật không tiện nhún nhún vai. Cũng đồng thời tuyên cáo đợt này tấn công kết thúc. Theo Trinidad và Tobago mở ra khung thành bóng, thi đấu tiếp tục bắt đầu. So với nước Anh tấn công, Trinidad và Tobago biểu hiện tựa hồ tốt hơn không ít. Này một làn sóng tấn công bọn họ cũng không có gấp. Ngược lại là chậm rãi phối hợp tìm kiếm đẩy mạnh, không ngừng truyền tiếp bóng. Rất nhanh bóng đá liền bị đánh tới trước sân. Sau đó tiền đạo Edson hoàn thành một cước sút mạnh. Có điều bị Terry dùng thân thể chặn ra vùng cấm. Lúc này khoảng cách mở màn vẻn vẹn 3 phút. Hai đội lẫn nhau có công thủ. Cũng lẫn nhau có sút gôn. Đội tuyển Anh sút gôn là do Zera hoàn thành. Zera sút gôn có thể nói là không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Ở Zera sút gôn trước, nước Anh lan truyền cũng rất đơn giản. Leong, Lampard, vẻn vẹn hai người. Trong lúc đó liền một cái tốt phối hợp cùng hơn người đều không có. Ngược lại là Trinidad và Tobago đã rất có kết cấu. Bọn họ không ngừng phối hợp. Vừa đường, trung lộ, đem bóng thông qua lan truyền phương thức giao cho tiền đạo Edson dưới chân. Sau đó có sút gôn cơ sẽ trực tiếp hoàn thành sút gôn. Bắt đầu so sánh, Trinidad và Tobago tựa hồ so với nước Anh đá càng tốt hơn một chút. Phối hợp càng tốt hơn, toàn thể càng tốt hơn. Ở tấn công bên trong truyền bóng số lần chờ số liệu cũng nhiều hơn. Xem ra cũng càng hoa lệ một ít. Này bao nhiêu người để nước Anh những người ủng hộ hơi buồn bực. Nước Anh bình luận viên đều nói câu. Xem ra các cầu thủ vẫn không có tiến vào trạng thái. Hắn muốn dùng cái này tới nói rõ đội. Tuyển Anh như vậy biểu hiện nguyên nhân. Nước Anh fan bóng đá bao nhiêu cũng có chút thất vọng. Bọn họ vốn là để hòa hợp Trinidad và Tobago như vậy đội bóng giao thủ. Thi đấu đã là không có gì khó tin. Đội tuyển Anh liền nên áp chế đối phương. Làm cho đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng bây giờ nhìn lên không phải bộ dáng này. Chuyện gì thế này? Hai nhóm đẩy mạnh. Đội bóng lại có chút bị động. Vẫn không có đối phương biểu hiện thật. Trinidad và Tobago biểu hiện không tệ. Mở màn 3 phút bọn họ hoàn thành rồi một cước sút mạnh. Trước phối hợp cũng rất cấp tốc, tinh chuẩn, xem ra tình trạng của bọn họ muốn so với đội tuyển Anh tốt. Như vậy, thi đấu cũng sẽ đặc sắc rất nhiều. Trung lập truyền thông cao hứng bình luận nói. Làm trung lập truyền thông, fan bóng đá mà nói. Rất nhiều người đều có một loại chống đỡ người yếu tâm thái. Trinidad và Tobago so với nước Anh, hiển nhiên chính là người yếu. Hơn nữa là rất yếu loại kia người yếu. Không ít người trong lòng đều chờ mong Trinidad và Tobago có thể đá ra kỳ tích. Cho nên bọn họ đang giải thích thời điểm, đem Trinidad và Tobago đặt ở người yếu vị trí. Ngược lại là hy vọng bọn họ biểu hiện càng tốt hơn. Như vậy tâm thái cũng kéo dài đến trên sân bóng. Trinidad và Tobago đối mặt nước Anh, kỳ thực tự tin cũng không phải rất sung túc, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ ở thi đấu trước, đi nói muốn sáng tạo kỳ tích, đi nói có thể chiến thắng đội tuyển Anh, cái này cũng là vì chính mình cùng đội bóng khuyến khích. Hiện tại đến so với trên sàn thi đấu, vừa bắt đầu bọn họ lại chiếm một điểm ưu thế, hoàn toàn không cảm nhận được áp lực quá lớn. Kết quả Trinidad và Tobago tự tin ngược lại dâng lên không ít. Kết quả bọn họ đá càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ cảm thấy là đội tuyển Anh trạng thái không tốt. Nếu đối thủ trạng thái không tốt, vậy thì thừa dịp cơ hội mau mau ghi bàn đi. Bọn họ chính là nghĩ như vậy. Có thể so với thi đấu dù sao đá thời gian còn chưa trường. Trên thực tế, đội tuyển Anh có thể không cảm thấy phe mình trạng thái không tốt. Vừa nãy hai nhóm tấn công đối với bọn họ tới nói chỉ là thăm dò mà thôi. Bọn họ đều căn bản không để ở trong lòng. Ngày hôm nay nước Anh sắp xếp ra trận hình là 451. Tiền đạo thủ phát cũng chỉ có Rooney một người. Giữa sân Gerrard, Lampard, Leong ở trung lộ tạo thành tam giác sắt. Hai cái đường biên Hargreaves cùng dâu câu. Beckham cũng không có lần đầu ra sân. Bộ này trận hình cùng trên một hồi khác nhau chính là ở Leong vị trí. Trên một hồi Leong ở Lampard cùng Gerrard phía sau. Mà hiện tại hắn ở Gerrard cùng Lampard phía trước. Ba cái tiền vệ công đều thuộc về thân thể hình cầu thủ, đều am hiểu sút xa. Cái này cũng là Ericsson chiến thuật, là đội tuyển Anh một loại phá cửa thủ đoạn. Hai cái đường biên Hargreaves cùng dâu câu đều thuộc về đội tuyển Anh ít có kỹ thuật hình cầu thủ. Dưới chân kỹ thuật rất xuất sắc, bọn họ có thể y dựa vào năng lực của chính mình. Thông dụng lừa bóng cùng truyền bóng cho trung lộ cơ hội. Rooney đỉnh ở mặt trước đảm nhiệm điểm thứ nhất hấp dẫn phòng thủ. Hắn cũng bị Ericsson làm tiền đạo cắm đến sử dụng. Ericsson như thế làm kỳ thực cũng không có cách nào. Nếu để cho Leon làm như tiền đạo đến sử dụng, Rooney đi đánh tiền đạo thứ hai, hiệu quả cũng không phải rất tốt. Bởi vì Rooney cùng Leon cơ bản thuộc về một cái loại hình tiền đạo. Có Leon ở Rooney cơ hội rất ít, mà Lampard cùng Gerrard xuyên vào, cũng có thể thay thế được Rooney tác dụng. Như vậy trên thực tế, trước sân rất nhiều vị trí đều trùng điệp. Vì lẽ đó Ericsson chỉ có thể như thế lựa chọn. Leon ở tiền vệ công có khả năng phát huy tác dụng hiển nhiên rất nhiều. Bởi vì hắn sút xa vĩnh viễn là đối thủ uy hiếp. Đồng thời hắn ở trước sân trên thực tế so với Rooney ở điểm thứ nhất hấp dẫn phòng thủ còn nhiều hơn. Như vậy hai bên Lampard cùng Gerrard liền rất có thể tìm tới cơ hội. Đây là chiến thuật mà đội tuyển Anh bổn chàng đá chính là đơn giản nhất bóng đá. Ericsson cũng không có nhằm vào đẩy mạnh đi làm cái gì quá nhiều bố trí. Hắn chỉ là đặc biệt nói tới ba loại phá cửa thủ đoạn sút xa. Trên không bóng cùng với đá phạt. Đây là nước Anh ba thanh lợi khí. Cũng là hữu hiệu nhất ghi bàn thủ đoạn. Nước Anh tấn công cũng là nhằm vào này ba điểm đi tìm cơ hội. Mở màn trước 10 phút. Đội tuyển Anh toàn thể trên biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Bởi vì bọn họ bóng đá rất đơn giản. Trinidad và Tobago phòng thủ bắt tay vào làm cũng không khó khăn. Có điều làm đội tuyển Anh cầu thủ dần dần thích ứng thi đấu. Liên tiếp tấn công hiệu quả liền bắt đầu thể hiện ra. Phút thứ 21, Gerrard cùng Leon hoàn thành phối hợp, đem bóng chuyền tới vùng cấm trước. Sau khi Gerrard một cước chuyền bóng cho đường biên, Hargreaves tiếp bóng lên chân liền muốn chuyền vào trong. Có điều do dự lại, càng làm bóng chuyển về cho Gerrard. Gerrard cũng làm cái lên chân chuyền vào trong động tác. Hắn nhưng lựa chọn lại chuyền ngang cho Lampard. Lampard rốt cục hoàn thành lên chân. Một cái khoảng cách khung thành 20m sút xa. Sức mạnh rất đủ, đánh có chút chính. Bóng đá bị thủ môn Hislop nhào đi ra ngoài. Nhưng bắn vào vùng cấm bên trong. Lúc này Leon đã sớm ở vùng cấm bên trong. Cái này bóng đạn khá cao. Cao cao thăng vào không trung. Cao cao hạ xuống. Đầy đủ vùng cấm bên trong cầu thủ phán đoán điểm đến. Leon ngay lập tức chạy đến điểm đến. Hắn gắt gao thẻ chủ vị trí. Gắng gượng chống đỡ Trinidad và Tobago hai tên tập hợp hậu vệ Lauren cùng Sancho. Sau đó trực tiếp nhảy lấy đà quay về bóng đá mạnh mẽ đỉnh đầu. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn. Ở Lampard sút gôn trong nháy mắt đó, không ít người liền kinh ngạc thốt lên, chờ nhìn thấy Hislop đập ra bóng. Hiện trường nước Anh fan bóng đá dù sao cũng hơi thất lạc. Nhưng bóng đá bắn vào vùng cấm, còn có cơ hội, nước Anh bình luận viên la lớn. Đón lấy fan bóng đá liền nhìn thấy Leon xuất hiện ở bóng đá điểm đến. Trái tim của bọn họ đều đi theo tăng nhanh nhảy lên. Leon a. Nhắc tới Leon, hầu như hết thảy quen thuộc hắn cổ động viên, cũng có thể nghĩ ra được hắn phá cửa hai đại lợi khí đánh đầu cùng sút xa. Hiện tại chính là đánh đầu cơ hội. Trinidad và Tobago có hai tên trung vệ ở phòng thủ. Có thể hai người tính là cái gì? Lyon ở Premier League trên sàn thi đấu, nhưng là có thể rất cứng gánh MU. Chelsea, các đội bóng hai tên trung vệ đem bóng đỉnh vào khung thành. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Hiện tại hắn chạm ở World Cup trên sàn thi đấu. Đối mặt Trinidad và Tobago hai tên trung vệ. Hết thảy nước Anh fan bóng đá đều chờ mong. Lyon nhảy lên. Trái tim của bọn họ cũng theo nhảy lên. Sau đó bọn họ mắt thấy Lyon đỉnh đầu cùng bóng đá tiếp xúc. Trong nháy mắt đó không ai đi chớp mắt. Tất cả mọi người đều không hy vọng bỏ qua tình cảnh này. Mỗi cái máy quay phim cũng đều chĩa sang. Mạnh mẽ va chạm. Gò má một giọt mồ hôi nước có thể thấy rõ ràng. Bóng đá trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng về Trinidad và Tobago khung thành phóng đi. Này nháy mắt Trinidad và Tobago thủ môn Hislop cũng vừa đứng vững thân thể. Hắn mắt thấy bóng đá lần thứ hai bay đến. Cắn răng làm ra cứu thua động tác. Có thể dù sao thân thể có chút bất ổn. Hắn phán đoán đúng rồi vị trí. Nhưng không cách nào lần thứ hai thành công đem bóng đập ra đi tới. Bóng đá từ hai tay hắn phía trước bay vào khung thành. Sau khi hắn thân thể giữa nghiêng rơi xuống trên cỏ. Duy nhất có thể làm chính là quay đầu nhìn rơi vào khung thành bóng đá. Hai mắt lộ ra một loại vẻ bất đắc dĩ. Bóng vẫn là tiến vào. Thi đấu phút thứ 12. Lyon đánh đầu vì là nước Anh trước tiên ghi bàn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.